Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 186, 186, quân nhục thần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Khang Lạc và quốc sư Nam Việt cực kỳ khó coi. Hai người liếc nhìn nhau. Khang Lạc nói, xin lỗi, chúng tôi nguyện đánh nguyện chịu. Nhưng trên đường đến Đại Huyền, đầu gối của tôi bị thương, không thể gặp lại được. Thật sự không thể quỳ lại, mong hoàng đế bệ hạ Đại Huyền thứ lỗi. Quốc sư Nam Việt lập tức nói theo, đầu gối của tôi cũng bị thương, cho nên xin lỗi, không thể quỳ được. Sắc mặt huyền đế trầm xuống, sắc mặt bá quan văn võ cũng khó coi. Đây rõ ràng là đang giở trò. Từ huyền đế cho đến bá quan văn võ đều cảm thấy bị đùa cợt. Ninh Thần nheo mắt, nếu lúc này hắn đánh cho Khang Lạc và quốc sư Nam Việt một trận tơi bời, có lẽ hoàng đế không chỉ không trách phạt hắn, mà còn khen hắn trung thành và dũng cảm. Những kẻ chủ hòa nhu nhược kia vẫn luôn chủ trương nghị hòa, khiến hoàng đế rất đau đầu. Nam Việt nhất định phải đánh, chỉ có đánh thắng Nam Việt, hắn mới có thể được phong hầu bái tướng. Đây là lời hứa của hoàng đế với hắn. Đã như vậy, vậy thì triệt để dập tắt ý nghĩ nghị hòa của những kẻ chủ hòa nhu nhược này. Các người thật là không biết xấu hổ. Người của Nam Việt quốc đều vô sỉ như vậy sao? Hứa Thanh không chút nể nang Nam Việt quốc, ánh mắt nhìn Khang Lạc và Nam Việt quốc sư. Ta khuyên các người nên quỳ xuống thì hơn. Lão Phu là quốc sư, thân phận tương đương với thừa tướng Đại Huyền của ngươi. Nếu ta không quỳ, Ninh Ngân y định làm gì? Ánh mắt Hứa Thanh lạnh nhạt. Xem ra quốc sư nghe không hiểu tiếng người. Nếu ngươi không hiểu đạo lý, ta cũng biết chút võ nghệ đấy. Sao nào, ngươi còn dám ở trên điện này đánh ta? Hứa Thanh cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía Nhiếp Lương. Nhiếp thống lĩnh, mượn đao của ngươi dùng một chút. Nhiếp Lương theo bản năng nhìn về phía huyền đế. Huyền đế khẽ gật đầu. Nhiếp Lương rút đao ra, ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp được, đồng thời rút bảo đao của mình ra, đi về phía Nam Việt quốc sư. Sắc mặt văn võ bá quan thay đổi. Thái tử kinh hô, Hứa Thanh, chớ làm càn. Khang Lạc nhìn chằm chằm Hứa Thanh, vẻ mặt cảnh giác. Nam Việt quốc sư ngẩng đầu. Sao, Ninh Ngân y định giết ta ở đây ư? Nếu ta xảy ra chuyện, trăm vạn đại quân Nam Việt sẽ tiến thẳng đến biên giới Đại Huyền. Hứa Thanh cười nhạo, nói bớt đi, nước nhỏ như hạt vừng, lấy đâu ra trăm vạn đại quân. Vừa nói, Hứa Thanh đưa một thanh đao tới. Lại đây, cầm lấy. Nam Việt quốc sư theo bản năng nắm lấy chuôi đao. Hứa Thanh gác lưỡi đao lên cổ mình. Cảnh tượng này khiến văn võ bá quan sợ hãi. Hứa Thanh điên rồi sao? Sao lại đưa đao cho người khác chứ? Sắc mặt huyền đế đại biến. Hứa Thanh, đừng làm loạn, đừng làm mình bị thương. Hứa Thanh giơ tay, gác thanh đao còn lại lên cổ Nam Việt quốc sư. Nam Việt quốc sư cứng đờ người, không dám động đậy, giống như con rùa rụt cổ. Hứa Thanh cao giọng nói, quân nhục thần chết, quân vương bị sỉ nhục, thần tử còn mặt mũi nào mà sống. Nam Việt quốc sư, hôm nay nếu các ngươi không quỳ, chính là đang sỉ nhục hoàng thượng, là thần tử, thà chết chứ không thể để hoàng thượng chịu nhục. Ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, quỳ lạy hoàng thượng, thứ hai, cả hai chúng ta đều chết ở đây. Ta đếm đến ba, nếu ngươi quỳ xuống, cả hai chúng ta đều sống. Nếu ngươi không quỳ, cùng lúc vung đao, cả hai chúng ta đều chết ở đây. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc. Một, môi Nam Việt quốc sư run rẩy. Hai, người Nam Việt quốc sư run lên, mặt trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy ra. Hắn thực sự cảm nhận được sát khí trong mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh đang định hô ba, Nam Việt quốc sư không chịu nổi áp lực nữa. Nỗi sợ hãi cái chết khiến hắn quỳ sụp xuống. Khóe miệng Hứa Thanh hơi nhếch lên, những kẻ thích ra vẻ ta đây thường là kẻ nhát gan. Nam Việt quốc sư, địa vị ngang với thừa tướng Đại Huyền, quyền cao chức trọng, có nhiều thứ hơn người thường nên càng sợ chết. Hứa Thanh nhặt đao dưới đất lên, cười lạnh một tiếng, văn võ bá quan đều thở phào nhẹ nhõm. Huyền đế cũng vậy, vừa rồi hắn cũng bị dọa sợ. Đương nhiên, hắn lo lắng Hứa Thanh bị thương. Thái tử nhìn chằm chằm Hứa Thanh, ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nam Việt quốc sư lau mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Tên mãng phu này, ha ha ha, ta vốn là mãng phu. Ngươi có biết thất phu nổi giận, máu chảy năm bước không? Hứa Thanh cười lớn nói. Nói xong, Hứa Thanh nhìn về phía Khang Lạc. Khang Lạc mặt mày âm trầm, liếc nhìn quốc sư đang quỳ, rồi nói, sao nào, ngươi định dùng cách này để dọa ta? Quốc sư là văn nhân, sợ đao kiếm là chuyện bình thường. Ta tuy bất tài, nhưng cũng từng ra trận vài lần, đã chứng kiến quá nhiều sinh tử, ngươi không dọa được ta đâu. Hứa Thanh mỉm cười, nói, tứ hoàng tử văn võ song toàn, trò vặt này đương nhiên không dọa được ngươi. Hay là ngươi quỳ xuống, ta cũng dễ bề báo cáo, lát nữa mời ngươi uống rượu. Khang Lạc cười nhạt, ta chỉ quỳ ấy đất, trưởng bối và quân vương của ta thôi. Hứa Thanh nheo mắt, ngươi làm vậy thì ta khó xử lắm. Ninh Ngân Y bảo ta quỳ, ta cũng khó xử, khó xử, vậy thì đừng xử nữa. Hứa Thanh đột nhiên nhìn về phía sau Khang Lạc, trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Khang Lạc theo bản năng quay đầu lại. Ngay lúc đó, Hứa Thanh tung một cước, đá trúng chỗ hiểm. Khang Lạc kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, lập tức ôm lấy hạ bộ, quỳ sụp xuống đất, cả người đau đến run rẩy. Văn võ bá quan đều rùng mình, hai chân kẹp chặt, tất cả đều há hốc mồm, kinh ngạc. Huyền đế cũng há to miệng, vẻ mặt kinh hãi, ngay cả Toàn Công Công cũng theo bản năng kẹp chặt hai chân. Nhưng lập tức nghĩ lại, mình đâu có, sợ gì chứ, hắn lập tức đứng thẳng người, cảm thấy làm thái giám cũng không tệ. Tứ hoàng tử, ngươi không sao chứ? Nam Việt quốc sư đỡ Khang Lạc đang nằm bẹp dưới đất, rồi trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Ngươi, tên thất phu này, sao có thể hèn hạ như vậy? Hứa Thanh, ngươi đúng là lưu manh, tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Hứa Thanh cười tâu toét, ta là thất phu, là lưu manh, ta thừa nhận, nhưng điều này thì liên quan gì đến tuổi tác? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không hỏi tuổi tác sao? Hứa Thanh, trên triều đường, sao ngươi có thể vô lễ như vậy? Thái tử tức giận nhìn Hứa Thanh. Hoàng thượng, Hứa Thanh coi thường triều đình, thủ đoạn hèn hạ, xin hoàng thượng trị tội hắn bất kính. Hoàng thượng, hành vi của Hứa Thanh như vậy, thật sự là nỗi sỉ nhục của Đại Huyền chúng ta. Đại Huyền ta là nước trọng lễ nghĩa. Hứa Thanh thủ đoạn ác độc, hèn hạ, làm nhục quốc thể, xin hoàng thượng nghiêm trị. Một đám ngôn quan nhảy ra, bắt đầu công kích Hứa Thanh. Những người này đều thuộc phe chủ hòa. Hiện tại, Nam Việt quốc binh cường mã tráng, tướng sĩ Đại Huyền liên tục thất bại. Trong tình huống này, nghị hòa là thượng sách. Nhưng Hứa Thanh lại dám trước mặt bao nhiêu người đá vào chỗ hiểm của tứ hoàng tử Nam Việt. Lỡ như đá bị làm sao? Đại quân Nam Việt kéo đến thì phải làm thế nào? Huyền đế lạnh lùng nhìn những ngôn quan đang công kích Hứa Thanh, trong lòng lửa giận bốc lên. Nam Việt dám cắm cờ khiêu khích ở hoàng thành Đại Huyền, giờ lại dám không quỳ khi gặp hoàng thượng. Đây rõ ràng là đang trắng trợn khiêu khích. Lũ khốn này lại còn bênh vực người ngoài. Hứa Thanh nói đúng, trăm thứ vô dụng nhất là thư sinh. Bây giờ Đại Huyền đang thịnh hành thói hưởng lạc, lũ này chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, còn đâu khí phách và lòng tự hào của quan viên một nước lớn. Huyền đế âm thầm ghi nhớ những kẻ công kích Hứa Thanh. Huyền đế nhìn Hứa Thanh, khóe miệng nhếch lên, thằng nhóc này thật sự hiểu ý trẫm, nhưng mà suýt chút nữa đã phế tứ hoàng tử Nam Việt. Hắn vẫn phải làm bộ làm tịch. Hứa Thanh, người thật to gan, Huyền đế nghiêm mặt quát. Hứa Thanh thấy vậy, vội vàng quỳ xuống, thần, biết tội, giữa triều đường, ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Trong mắt ngươi còn có trẫm không? Nhiếp Lương lôi hắn xuống, đánh 30 trượng, phạt bổng lộc 1 năm. Nhiếp Lương lén lén nhìn Huyền đế, thấy Huyền đế không biểu cảm, trong lòng khó xử, đánh thật hay đánh giả đây? Ngươi còn đứng đó làm gì? Lôi hắn xuống cho trẫm, đánh mạnh vào, để hắn nhớ đời. Nhiếp Lương vội vàng quỳ xuống, nói, thần, lĩnh chỉ. Hứa Thanh bị Nhiếp Lương dẫn đi. Huyền đế vẫn còn tức giận, Toàn Thịnh, ngươi đi giám sát, bảo Nhiếp Lương đánh thật mạnh cho trẫm. Toàn Công Công vội vàng nói, nô tài tuân chỉ. Hoàng thượng, Hứa Thanh không coi trời đất ra gì, làm loạn triều đình, trừng phạt như vậy e là quá nhẹ. Một tên ngôn quan nhảy ra nói, sắc mặt Huyền đế càng khó coi hơn, lạnh lùng nhìn hắn, hay là trẫm cho ngươi một thanh đao, ngươi đi giết Hứa Thanh đi. Tên ngôn quan này thấy ánh mắt lạnh lẽo của Huyền đế, sợ đến run người, mồ hôi lạnh túa ra. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, nhìn Nam Việt quốc sư và Khang Lạc, tứ hoàng tử Nam Việt thấy không khỏe, hôm nay đến đây thôi, mau đưa hắn về nghỉ ngơi, sau này trẫm sẽ phái ngự y đến xem, trẫm hơi mệt rồi, bãi triều. Huyền đế đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, ánh mắt thái tử trở nên âm hiểm, sau đó lại nở nụ cười giả tạo, vội vàng đuổi theo Huyền đế. Bên kia, Nhiếp Lương và Hứa Thanh đi ra khỏi đại điện. Hứa công tử, ngươi nói hoàng thượng có ý gì? Hứa Thanh nhìn hắn, ý gì? Hoàng thượng muốn ta đánh ngươi thật hay giả? Hứa Thanh nhếch mép, đương nhiên là giả rồi. Ta tuy làm loạn triều đình, nhưng cũng giữ thể diện cho hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại đánh ta thật chứ? Lúc này, Toàn Công Công đuổi theo. Nhiếp Lương vẫn không yên tâm, nói, Toàn Công Công, rốt cuộc hoàng thượng có ý gì? Đánh thật hay đánh giả? Toàn Công Công nghiêm mặt nói, vua không nói chơi, đương nhiên là đánh thật. Hoàng thượng bảo ta đến giám sát. Mặt Hứa Thanh cứng đờ. Lão Toàn, người nghiêm túc đấy à? Toàn Công Công nghiêm mặt nói, người hôm nay làm việc thật sự quá đáng. Triều đường là nơi trang nghiêm, bị ngươi làm ầm ĩ như cái chợ. Hoàng thượng chỉ phạt ngươi 30 trượng đã là nhẹ rồi, cũng là nhờ hoàng thượng ân sủng ngươi, nếu là người khác đã bị lôi ra chém rồi. Hứa Thanh choáng váng, lão Toàn, ngươi nói cho ta biết đi, ngươi đang đùa ta đấy à? Với thân thể nhỏ bé này của ta, 30 trượng ta còn không đi gặp Diêm Vương uống trà à? Toàn Công Công không để ý đến Hứa Thanh, mà nói với Nhiếp Lương, Nhiếp thống lĩnh, mau lên đi, ta còn phải về phục mệnh hoàng thượng. Hoàng thượng còn nói, phải đánh thật mạnh. Hứa Thanh méo mặt, Nhiếp Lương áy náy nói, Hứa công tử, xin lỗi, hoàng mệnh khó trái, ngươi đừng trách ta. Toàn Công Công nói, Hứa công tử, mời, chúng ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương uống trà. Hứa Thanh tức giận nói, ngươi thật sự muốn đánh chết ta à? Đây là ý chỉ của hoàng thượng. Ta không tin, ta muốn gặp hoàng thượng. Toàn Công Công lắc đầu, hoàng thượng bây giờ không có thời gian gặp ngươi. Hứa Thanh cười khổ, nói, lão Nhiếp, lão Toàn, chúng ta đều là người quen, lát nữa có thể đánh nhẹ tay một chút không? Cách chương.